Chương 116, Giản Cả Nọt Kỳ. Có cái gì không giống với nghe được mù củ rồ lời nói, mắt ưng sửng sốt, trong tay hắc đao thế tiến công cũng là một trận. Mù củ rồ không trả lời mắt ưng lời nói, mà là cầm trong tay dị dịn giặt cả đưa ngang trước người, thấp giọng nói, Sâm La và Tượng, đều là hóa thành cho tàn á dị dịn giặt cả theo mù củ rồ thoại âm rơi xuống. Dị dịn giặt cả trên thân đao buộc phát ra một nóng bỏng bạo viêm từ mù củ rồ đưa ngang trước người thái đao trên thân đao trong nháy mắt dâng lên vô cùng vô tận bạo viêm. Tàn sát bừa bãi ở toàn bộ trên mặt biển bạo viêm ước chừng dọc theo có mấy ngàn mét khoảng cách xa đao trên thân đao bốc cháy rồi. Nhanh nhanh cách xa cái này lần chiến trường A, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị đốt chết nhanh thu hồi cái neo. Cách xa cái này một mảnh chiến trường A chứng kiến xuất hiện hỏa diễm, chung quanh chúng 2-3-3 người dồn dập khủng hoảng. Dẹp mặc dù rất muốn quan chiến, nhưng cũng không khỏi không đem nhà hàng nổi trên biển bạ giặt hướng về cách xa mù cụ rổ cùng mắt ưng giao chiến chiến trường phương hướng chạy tới. Nhìn trên mặt biển dâng lên bạo viêm, mắt ưng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước nổ đỏ cả kẻ xì trong lúc nói chuyện với nhau, ưng nhãn rõ ràng điều này tin tức. Còn xạ vì sao biết, tự nhiên là dâu trắng nói cho hắn biết. Nhìn mắt ưng, mù cụ rồ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nhẹ giọng nói ra, nô xem ra ngươi cũng không ngoài ý a bất quá, tuy là dùng xỉ cải đi đối phó ngươi không sai biệt lắm đã đủ rồi. Thế nhưng ngươi rất vinh hạnh, ta vừa lúc cũng muốn làm quen một chút kế tiếp lực lượng kinh khủng không nên chết nữ a mắt ưng sau đó. Mù cụ rồ liền đưa ánh mắt từ mắt ưng trên người chuyển tới dị dịn giặt cả bên trên bằng cải giản cả nọt kỳ mù cụ rồ tốt lắm lại tựa như tới tự viễn cổ than nhẹ một dạng thanh âm, trong nháy mắt chuyển khắp cả mảnh nhỏ hải vực. Hoàn toàn tâm thần toàn bộ đặt ở mù cụ rồ trên người mắt ưng tự nhiên cũng là nghe chân chân thiết thiết hắn đang làm cái gì ý niệm trong đầu vừa mới lên. Mắt ưng liền chú ý đến nguyên bản tàn sát bừa bãi ở cả mảnh nhỏ hải vực ở trên bạo viêm giống như là bị thứ gì hấp dẫn. Toàn bộ thu liễm vào mù cụ rổ trong tay thanh kia thái đao trong thân đao tuy là hỏa diễm tiêu thất, thế nhưng mắt ưng thần sắc cũng không có ung dung nửa phần, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì mắt ưng có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ chung quanh cũng không có giảm xuống phần, ngược lại là đột nhiên tăng lên mấy chục lần thậm chí mắt ưng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình da thịt đều đã dần dần thay đổi khô ráo, môi cũng khô nứt lên hơn nữa thân là một gã đại kiếm hào, mắt ưng cảm giác tự nhiên là không kém. Ở mắt ưng trong cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được biển khơi mặt biển đang giảm xuống mắt ưng ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ. Phải biết rằng toàn bộ thế giới hải vực nhưng là đều lẫn nhau nối liền đó a có thể làm được loại trình độ này. Vậy cần là cỡ nào nghe rợn cả người nhiệt độ a lấy sức một mình ảnh hưởng cả cái thế giới hoàn cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng đi dường như Thái Dương hoạch tâm một dạng nhiệt độ 15 triệu độ C nhiệt độ tụ tập ở đơn bạc trên thân đao không đơn thuần là mắt. Ưng, trong nháy mắt này. Cả cái thế giới đều cảm nhận được cái này nhiệt độ mạ gì nệ phò. Nguyên soái phòng làm việc. Đang ở phê duyệt văn kiện sẻn gỗ cụ, đột nhiên cảm giác trên người một trận khô nóng, vung lỏng một chút nơ, vung trong tay xuống văn kiện, cau mày lẩm bẩm, làm sao cảm giác nhiệt độ đột nhiên lên cao nhiều như vậy chuyện gì xảy ra sẻn gỗ cụ nguyên soái không xong đột nhiên một gã hải quân thượng tá thần sắc hốt hoảng xông vào sẻn gỗ cụ phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì sao sẻn gỗ cụ cau mày hỏi. Hồi nguyên soái, tứ hải cùng tân thế giới từng cái hải quân chi bộ bao quát bản bộ ở bên trong toàn bộ truyền đến tin tức, mặt biển đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, nhất là Đông Hải hải vực. Hải quân thượng tá liền vội vàng nói, ngươi nói cái gì cả cái thế giới mặt biển đều đang giảm xuống sẻn gỗ cụ trận to hai mắt. Đúng, nguyên soái các hạ hải quân bên trên xác nhận nói, chết tiệt Đông Hải là sẻn gỗ cụ ám chửi một câu. Đột nhiên nhưng thật giống như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt biến cổ quái, mở miệng hỏi, Bạch Long Đại đem bây giờ ở nơi nào Bạch Long Đại tướng hải quân thượng tá sửng sốt, không biết sẻn gỗ củ hỏi những thứ này làm gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, hồi nguyên soái, Bạch Long Đại đem hiện tại đang ở Đông Hải quả nhiên là Đông Hải sao như vậy phòng trường 8 phần 10 liền không phải thiên thai mà là nhân họa A mù củ rổ tiểu tử ngươi rốt cuộc là lợi hại đến mức nào á ảnh hưởng cả cái thế. Giới lực lượng đại hải vốn cho là mình đã hết khả năng đánh giá cao ngươi, không ngờ tới kết quả là còn đánh giá thấp thực lực của ngươi a mạ gì hệ giật thế giới chính phủ phủ đệ. Lao Tam, làm sao lúc này khí trời thay đổi như thế khô nóng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh sắc mặt có chút khó chịu. Không nên a, mạ gì hệ giật lại không thuộc về tân thế giới, khí trời làm sao lại có biến hóa lớn như vậy đâu. Tóc vàng Tây Trang sắc mặt cũng có chút khó hiểu. Không đơn thuần là mạ gì hết rồi, cả cái thế giới đều đúng như vậy. Hơn nữa đây là bởi vì một bên nhắm chặt hai mắt làm thịt mũ tóc ăn ngũ lao tinh đột nhiên mở hai mắt ra, ngưng trọng nói. Bởi vì làm sao có thể mặc dù là lao đại ngươi đều làm không được đến những thứ này à, cái kia cũng có thể sẽ là ai a. Tóc vàng Tây Trang ngũ lao tinh không khỏi lên tiếng nói, đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ thiên long nhân cái kia ba cái lao quái vật xuất thế a không phải bọn họ, mà là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đang nói ra mù cụ rổ tên, sắc mặt dị thường khó chịu. Bởi vì hắn phát giác hiện tại thế giới thế cục càng phát không bị 2.1 chính mình quản khống. Nhất là ở nơi này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ xuất hiện sau đó tại phía xa vĩ đại tuyến đường an toàn mạ gì nệ phỏ cùng với mạ gì hệ giọt đều có thể cảm nhận được. Càng không cần phải nói vừa mới bắt đầu xuất phát, hiện tại mới cách xa mù cụ rổ cùng mắt ưng giao chiến tràng mấy hải lý nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt, lúc này trên thuyền mọi người có thể nói là nhiệt thành cầu. Nhất là Luffy, thân là cao su nhân hắn nhưng là không cách nào chịu được cao như vậy ồn. Cả người giống như là một bãi bùn nhão một dạng nằm ở trên mặt đất. Giản cả nọt kỳ. Tê. Tàn ngày ngục y dì vô tận xích kim sắc hỏa diễm ở mù cụ rổ trên người thiêu đốt dựng lên. 15 triệu độ hỏa diễm ra thân, chữa đứng ở giữa không trung mù cụ rổ giống như là một vòng liệt liệt đại nhật cảm thụ một chút đến từ mặt trời lực lượng A.